chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, muốn mời ngươi học muội uống chén rượu. Đều nói, muốn xem một người nam nhân có hay không thực lực, nhìn hắn hai cái ngồi xe liền biết, mà đêm nay, Vương Đại Đông tuy nhiên mặc lấy phổ thông, cũng mặc kệ là bên ngoài ngồi xe vẫn là trong phòng ngồi xe. Đều có thể tính toán đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, cho nên, tại tiến quán ba trước, hắn liền đã bị dán lên siêu cấp đại kim chủ nhãn hiệu. Để phục vụ sinh ngừng tốt bên ngoài ngồi xe, mang theo chính mình trong phòng ngồi xe, Vương Đại Đông nghênh ngang đi vào quán ba. Vừa vào quán ba, loại kia quán ba đặc thù kim loại nặng âm nhạc thì đinh tai nhức óc vang lên. Vô số ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp nam nam nữ nữ trong sàn nhảy dẫy dụa tuổi trẻ thân thể. Các loại nhan sắc tia led đèn, lắc người hoa mắt, nhìn ra được, Lâm Thi Nghiên là lần đầu tiên tới chỗ như thế. Đối loại này huyên náo hoàn cảnh tựa hồ có chút phản cảm, nhưng trong mắt to lại tràn ngập chờ mong. Không biết, cuối cùng sẽ khiến người ta chờ mong. Vương Đại Đông ngược lại là xe nhẹ đường quen, trực tiếp đi vào quầy bar, điểm hai chén rượu, đưa cho Lâm Thi Nghiên một chén, sau đó tìm hẻo lánh ngồi xuống. Đã tối nay là mang lão bà đến, Vương Đại Đông tự nhiên không dám quá mức làm càn, cũng liền qua xem qua nghiện, cũng không có đi tìm những cái kia xinh đẹp các muội tử bắt chuyện. Bất quá, cũng không lâu lắm, Vương Đại Đông cũng có chút kìm nén không được. Trong lòng cũng có chút hối hận, sớm biết không mang theo lão bà đại nhân tới, bằng không, chí ít cũng có thể đi tìm cái muội tử uống chút rượu. Nhảy một bản cái gì? Tựa hồ nhìn ra Vương Đại Đông cái kia nóng nảy động không ngừng nội tâm. Lâm Thi Nghiên cười nói, ta nói, đêm nay ngươi mới là tổng giám đốc, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, ta không sẽ quản ngươi. Vương Đại Đông nghe vậy có chút hưng phấn, thật cái gì đều có thể. Lâm Thi Nghiên nghiêng đầu ngẫm lại, nói, chỉ cần không hôn môi, không mướn phòng, hắn đều được, ôm cũng có thể. Đương nhiên, không được, nghe nữ lão tổng lời nói, nguyên bản rất là hưng phấn Vương Đại Đông trong nháy mắt thì uể oải. Không thể hôn môi, không thể lái phòng, còn không thể ôm. Ôm, cái kia có cọng lông ý tứ a. Gặp Vương Đại Đông tựa như xương đánh cả tím một dạng. Lâm Thi Nghiên có chút im lặng. Nam nhân, quả nhiên là rất kỳ hoa sinh vật. Rõ ràng trước mặt mình thì có như thế một đại mỹ nữ, còn muốn đi đánh khác nữ nhân chủ ý. Chẳng lẽ trong quán rượu này còn có hắn nữ nhân so với nàng càng xinh đẹp sao? Thật là không có. Bất quá, cái gọi là vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Tuy nhiên trong quán ba muội tử, cơ bản không có có thể đạt tới Lâm Thi Nghiên loại tiêu chuẩn này. Có thể Lâm Thi Nghiên là Vương Đại Đông lão bà, hai người nói cái tình, nói thích, đây không phải là rất bình thường sự tình a. Chính là muốn cùng cô gái xa lạ cùng một chỗ mới có loại kia mới mẻ cảm giác, mà lại thêm lão bà của mình tại chỗ, càng có một loại nói không nên lời kích thích. Tuy nhiên cái gì cũng không thể làm, nhưng tìm muội tử tâm sự vẫn là có thể nha. Rất nhanh, Vương Đại Đông tìm tới mục tiêu thứ nhất, là một người dáng dấp còn rất không tệ nữ hài tử. Vốn là nữ hài tử kia đối Vương Đại Đông cũng không có hứng thú gì. Bất quá tại Vương Đại Đông vừa Lamborghini chìa khóa để lên bàn về sau, nhất thời thì trở nên nhiệt tình lên. Ngay trước lão bà đại nhân mặt, cầm lấy lão bà đại nhân xe sang trọng tán gái. Loại cảm giác này, tuyệt so không phải mỗi người đều có cơ hội nếm thử. Đương nhiên, Vương Đại Đông cũng không dám quá phận. Tuần hoàn theo không thân không mướn phòng không ôm. Ôm nguyên tắc, phải biết, khi nhìn đến hắn hào chìa khóa xe về sau, nữ hài tử kia đã rất nhiều lần ám chỉ hắn. cảm thấy nơi này hoàn cảnh có chút ồn ào, không bằng chuyển sang nơi khác tiếp lấy trò chuyện. Cái này chuyển sang nơi khác, không phải liền là đổi được nhà khách đi à? Mỹ nữ, ngươi muốn đi nơi nào đâu? Lần nữa bị con gái ám chỉ, Vương Đại Đông cười hỏi. Ta biết phụ cận có nhà không tệ nhà khách. Lần này, con gái đã hết sức rõ ràng biểu lộ ý đồ. Vương Đại Đông cười hì hì nói. Phụ cận là có bao nhiêu gần? Đi bộ có thể tới ăn. Ngươi không phải có xe sao? Tại sao phải đi bộ? Con gái lộ ra vẻ nghi hoặc. Vương Đại Đông đem trên mặt bàn Lamborghini chìa khóa xe cầm lên. Lắc lắc, cười nói. Thực ta chính là cái phối chìa khóa. Trừ Lamborghini, còn có Ferrari, Porsche chìa khóa. Ngươi muốn lời nói, ta có thể đưa ngươi mấy cái. Nghe xong Vương Đại Đông là cái phối chìa khóa, nữ hải nhi kia sắc mặt nhất thời thì biến. Bất quá coi như có lễ phép. Nói câu, đi trước đi nhà vệ sinh. Liền rời đi, Vương Đại Đông uống xong trong chén tửu. Lại thay cái mục tiêu. Lâm Thi Nghiên mở to xinh đẹp mắt to, nhìn lấy Vương Đại Đông cùng một cái kia cái cô gái xinh đẹp bắt chuyện. Thực nàng cũng không phải là một chút tác dụng ý đều không có. Nàng là muốn mượn cơ hội này, nhìn xem Vương Đại Đông đến cùng ưa thích cái kia chủng loại hình nữ nhân. Phân tích trong một giây lát, Lâm Thi Nghiên vẫn như cũ là làm không rõ ràng. Những nữ nhân kia không sẽ mặc so với nàng ít một chút à? Địa phương khác, chỗ nào so ra mà vượt nàng? Mỹ nữ, một người a, tại trong quán bar, nữ nhân, càng là một người ngồi nữ nhân, là dễ dàng nhất hấp dẫn người đến bắt chuyện. Lâm Thi Nghiên rốt cục nghênh đón cái thứ nhất bắt chuyện nam nhân. Là một người mặc hàng hiệu Âu phục trung niên nam nhân. Trên tay mang theo Rolex đồng hồ vàng. So với nam nhân trẻ tuổi, trung niên nam nhân tại quán bar cũng càng có thị trường một điểm. Bởi vì phú nhị đại cũng không phải là nhiều như vậy, coi như gặp phải cũng có thể là treo cổ đựng. Nhưng trung niên nhân thì không giống nhau. Trung niên nam nhân nếu như không có cái gì thành tựu, trên cơ bản cũng là tại cần cù chăm chỉ công tác, ở nhà hầu hạ mình lão bà. Chỉ có cái kia loại mục tiêu cuộc sống đã hoàn thành không sai biệt lắm. Lại đối trong nhà thiếu phụ mất đi hứng thú trung niên nam nhân. Mới có thể xuất hiện tại quán bar. Bọn họ kiến thức rộng rãi. Nói chuyện hài hước khôi hài. Lại có thực lực kinh tế. Đương nhiên thụ đám nữ hài tử hoan nghênh. Đây chính là vì cái gì bây giờ rất chảy hành đại thúc nguyên nhân chỗ. Lâm Thi Nghiên nhìn xem đang cùng một cái nữ hài tử nhảy Vương Đại Đông. Ra vẻ câu nệ nói ra. Không là một người, ta cùng học trưởng cùng đi. Học trưởng, cũng là người kia. Trung niên nam nhân theo Lâm Thi Nghiên ánh mắt nhìn. Nhìn đến mặc lấy rất là bình thường Vương Đại Đông. Trong lòng nhất thời đại hỉ. Không nghĩ tới cái này xem ra khí chất xuất trần mỹ nữ. Lại còn là cái CMN sao sao? CMN, vậy thì càng tốt giải quyết. Bất quá người học trưởng kia cũng là ngu bê. Rõ ràng chính mình học muội xinh đẹp như vậy, còn đi đem hắn muội. Đã tốt như vậy, tư nguyên ngươi không trân quý. Cái kia chỉ có thúc thúc ta giúp ngươi mang học muội đi xem kim ngư. Tiểu muội muội, có thể hay không để ta mời ngươi uống một chén? Trung niên nam nhân lặng lẽ nói. Lâm Thi Nghiên trên mặt lộ ra một vệt vẻ làm khó. Thế nào, tiểu muội muội, học trưởng nói với ta, không có hắn đồng ý, ta không thể cùng khác nam nhân uống rượu. Lâm Thi Nghiên ra vẻ khiếp nhược nói ra. Cái này đơn giản, trung niên nhân đối với mình sau lưng không xa hai người đánh cái búng tay. Hai người kia lập tức đi tới. Tại hai người bên tai thì thầm vài câu. Hai người nhất thời hướng về Vương Đại Đông đi đến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.